Chương 1400, ngoại truyện 663. Thế mới nói, tại sao hồi xưa họ lại có thể nhẫn tâm đuổi cô bé này ra khỏi căn cứ như thế chứ? Nghĩ lại, thời gian đó 2 năm dòng dã Lệ Nam Hành không hề về nhà họ Lệ lần nào, mãi tới khi tìm được Phong Lăng, thỉnh thoảng mới chịu về nhà một lần, vậy mới được tính là đã thứ lỗi cho họ. May mà cô gái này vẫn là của cháu họ, nếu Phong Lăng không có duyên với Nam Hành, đừng nói Nam Hành sẽ tiếc cả đời, có khi cả mấy ông cũng sẽ hối hận vô cùng. Cụ ba không thể chịu nổi cái bầu không khí nhớ lại hồi ức nặng nề này nữa, sau khi cân nhắc lại nói, dạo này thật sự chỉ có mình Phong Lăng chăm sóc cho cháu thôi à. Lệ Nam Hành liếc ông một cái, không thì ông nghĩ sao? Con bé Phong Lăng này được đấy, ông thấy cháu không gầy như hồi mới về Mỹ nữa rồi, trạng thái cũng tốt, trông béo tốt hơn nhiều. Chắc không lâu nữa, chỉ cần mắt cháu khỏi hẳn là không còn vấn đề gì nữa. Cụ ba nói rồi còn cố tình nhìn mắt Lệ Nam Hành. Thế ông cũng phải xem vợ cháu là ai chứ? Lệ Nam Hành cũng không biết ngại là gì. Phong Lăng đang ở phòng bên cạnh pha trà. Sau đó, cuối cùng các ông mới bắt đầu hỏi han tử tế. Cứ hỏi đi hỏi lại Lệ Nam Hành có thấy chỗ nào khó chịu không? Còn muốn vạch ống tay áo với ống quần của anh lên xem vết thương đã lành chưa? Khi thấy các vết sẹo trên người anh thì không ngừng thở dài. Càng trách móc Lệ Quân Diên khi xưa không nên nhẫn tâm quảng cháu nội vào trong căn cứ. Cả nhà họ Lệ chỉ có một thằng cháu đích tôn này. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, không cứu được, e là sau này sẽ tuyệt hậu bla bla. Phong Lăng pha trà xong đặt xuống trước mặt 4 ông cụ, lại khách khí gật đầu với các ông, cô cảm thấy mình cứ tránh mặt mãi cũng không phải là chuyện hay. Đang định ngồi xuống, cụ hai liền kéo ngay Lệ Quân Diên đang ngồi cạnh Lệ Nam Hành ra, đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng, ý bảo cô ngồi xuống cạnh anh. Phong Lăng đành nghe lời ngồi theo, lúc mang trà ra, Phong Lăng còn tiện thể mang theo một đĩa hoa quả, dù sao cô cũng không biết bình thường người ta tiếp đón người lớn bằng gì, nên trong nhà có gì thì dùng tạm cái đó. Đống hoa quả trong đĩa đều đã được cô rửa sạch. Phong Lăng, cháu ăn táo đi này. Cụ Tư cầm một miếng táo đưa cho cô. Phong Lăng vội đáp, ông ăn đi, ông cứ ăn đi ạ. Thế rồi Lệ Nam Hành bỗng lấy luôn miếng táo trong tay Phong Lăng và cụ Tư, không khách khí gì cháu ăn. Chậc, táo này là cho cháu dâu, cháu dành cái gì? Cụ Tư trừng mắt với anh, nhưng Lệ Nam Hành cũng không thấy cái trừng mắt của ông. Anh cầm táo cười bảo, cô ấy không ăn, mọi người đẩy tới đẩy lui có ích gì. Kể cả có muốn gặp cháu dâu thì các ông cũng nên cho cô ấy. Thời gian chuẩn bị tâm lý chứ, tự dưng đến cả 4 người thế này, với tính cách của cô ấy, cháu có thể biết giờ cô ấy đang căng thẳng đến mức nào. Các ông muốn nói gì thì nói, đừng cứ kéo cô ấy còn thoải mái được một chút. Lệ Nam Hành rất hiểu suy nghĩ của Phong Lăng, đúng là cô không biết phải đối mặt với tình cảnh này thế này, cũng không biết nói gì, làm gì mới không khiến 4 ông cụ cảm thấy cô không hiểu chuyện. Chúng ta lôi kéo con bé lúc nào, chẳng qua thấy con bé bình thường phải một mình chăm sóc cháu vất vả nên mới muốn tới thăm 2 đứa thôi. Nói là thăm cháu thật ra là đến thăm cháu dâu đấy. Lúc này cụ hai cũng đã lên tiếng, thấy Lệ Nam Hành cắn táo hăng say, ông liền cầm luôn một chùm nho lên đưa cho Phong Lăng. Phong Lăng, cháu ăn nho đi, ăn nhiều hoa quả tốt cho sức khỏe, cháu không thể chỉ chăm cho mỗi Nam Hành được, cháu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nữa, biết chưa? Cháu cảm ơn ông, Lệ Quân Diên ngồi cạnh không tỏ thái độ gì. Ba ông em của ông chắc chỉ khi nào ông ra ngoài lập uy thì mới theo sau mượn oai thôi, giờ phải nịnh cháu dâu thì không ai được việc cả. Hết trò rồi hay sao mà đưa táo với nho? Khụ, khụ, Lệ Quân Diên hắng giọng, cố chen vào chủ đề, Phong Lăng à, nếu một mình cháu chăm Nam Hành thấy mệt quá thì không cần cố quá đâu, có gì cứ nói với chúng ta, nhà họ Lệ có thể cử người tới giúp cháu. Không cần đâu ạ, thật ra phần lớn thời gian cháu không cần lo cho anh ấy, đi lại trong nhà cũng không cần cháu đỡ, cháu chỉ làm mấy việc lặt vặt thường ngày như nấu nướng dọn dẹp thôi, không cần phải giúp ạ. Vậy hả, Nam Hành nó không biết thương cháu hay sao? Chuyện này cũng không cần phải thương, là cháu tự nguyện. Tự nguyện, Lệ Quân Diên tức thì nhìn Lệ Nam Hành một cái, thấy anh nhếch miệng như có như không, như thể rất khó có thể nghe thấy Phong Lăng nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Phong Lăng thành khẩn nói, Lệ lão, cháu thật sự tình nguyện chăm sóc cho anh ấy, hơn nữa các ông cũng biết, cháu với Nam Hành, bên nhau bao năm nay, có rất nhiều điều cũng đã thành thói quen, đây không hoàn toàn là chăm sóc, chỉ là bầu bạn với nhau thôi. Cả 4 ông cụ 4 miệng một lời, thế không bằng tìm một ngày nào đó kết hôn luôn đi. Phong Lăng, vậy, Lệ Quân Diên lại thăm dò, giờ phía ông bà cháu nghĩ thế nào? Cả 4 ông đều nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt lấp lánh, trong lòng lại nghĩ, hồi đó bảo nhà họ Lệ lấy di vật của cháu gái thứ 2 nhà họ Phong, nào ai biết được Phong Lăng chính là người trong cuộc. Về sau vì chuyện của Phong Minh Châu mà ít nhiều gì 2 gia đình cũng có khoảng cách với nhau, mối quan hệ cũng xa cách dần, gần như không còn thường xuyên qua lại nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1401, Ngoại truyện 664. Chương 664 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 664. Về sau nhà họ Phong xảy ra chuyện, tuy nhà họ Lệ có tới an ủi, nhưng rõ ràng hai ông bà cụ Phong cũng không có tâm trạng đâu mà để ý đến họ. Giờ hai đứa trẻ của hai gia đình gần như đã chắc cốp là đến với nhau, sáu ông bà cũng nên làm dịu mối quan hệ lại. Chỉ là họ không biết, hiện tại hai ông bà cụ nhà họ Phong nghĩ thế nào về Lệ Nam Hành. Mặc dù Phong Lăng đã nhận lại ông bà nội của mình, nhưng mấy năm gần đây cô đều bận học tập ở Anh, rồi lại bận chuyện công ty, thật ra rất ít khi ở bên hai ông bà. Cùng lắm, mỗi lần về cô cũng chỉ ăn cùng ông bà bữa cơm, trò chuyện, nói về tình hình hiện tại của mình. Ông bà nội cũng biết một ít chuyện về quan hệ giữa Lệ Nam Hành và cô, nhưng ông bà chưa từng nói gì cả, cũng không ép hai người phải đến với nhau, càng không chia rẽ đôi uyên ương này. Họ tôn trọng sự lựa chọn của cô. Huống hồ, từ nhỏ đến lớn Phong Lăng đều tự mình đưa ra quyết định, nếu một ngày nào đó kết hôn, cô cũng không cần phải cân nhắc xem người khác có đồng ý hay không. Cô thành thật trả lời, ông bà nội cháu sẽ không can thiệp vào những chuyện này đâu ạ. Bốn ông cụ đồng thanh, ồ, thế thì chúng ta phải sắp xếp thời gian. Qua New York bàn với hai ông bà chuyện hôn sự của hai đứa thôi. Cụ ba, sau này Phong Lăng chính là cháu dâu của chúng ta, ít nhất về sau quan hệ giữa nhà mình với nhà họ Phong cũng phải thân thiết hơn cả lúc trước chứ. Bốn anh em mình cùng bầu bạn với hai ông bà bên đó đi, đám già chúng ta lập thành hội du lịch đi khắp nơi trên thế giới thì thế nào. Cụ tư, cô cháu dâu Phong Lăng này của chúng ta rất đáng tin, em thấy hai ông bà nhà họ Phong cũng không có ý kiến gì với Nam Hành nhà chúng ta. Chuyện bát tự các thư cũng xem như quyết vậy luôn đi. Phong Lăng nhìn mặt bốn ông cụ, thầm nghi hoặc chắc không phải các ông đến tận đây là để giúp cô với Lệ Nam Hành mau kết hôn đấy chứ. Cuối cùng, Lệ Nam Hành cũng thong dong gặm hết một quả táo, chuyện kết hôn hay không gần như cũng đã được xác định. Anh bỏ lõi táo xuống, với tay kéo Phong Lăng đang ngồi cạnh mình, cánh tay dài khoác lên vai cô, có thể đính hôn trước, chờ khi nào mắt anh lành thì cưới. Anh không thể không nhìn thấy dáng vẻ vợ mình mặc váy cưới được. Bốn ông cụ đồng loạt nhìn về phía Phong Lăng, ánh mắt ai cũng mang những ẩn ý sâu xa, nhưng hầu như đều đang có ý muốn hỏi cô có đính hôn trước được không. Phong Lăng thấy choáng hết cả đầu, bị bốn ông nhìn như thế, Phong Lăng thấy hơi quẫn bách. Cô còn chưa nói gì, Lệ Nam Hành lại vỗ lên vai cô, giao cho anh, em đi chuẩn bị bữa trưa đi. Phong Lăng lập tức đứng bật dậy như được đại xá, chạy thẳng vào bếp. Lệ Nam Hành quá hiểu Phong Lăng, bị mọi người nhìn như vậy, kể cả cô có muốn đồng ý thì e là cũng không thể thốt ra những lời đó được. Thật ra, Phong Lăng nào giờ vẫn thuộc tiếp người kiệm lời, trầm tính, trông có vẻ như rất biết giấu tâm sự, nhưng bản chất cô là một người trong suốt, mọi cảm xúc vui buồn trong cô, anh đều có thể cảm. Nhận được, chuyện cô có muốn đính hôn không anh cũng biết, bốn ông thấy Lệ Nam Hành chu đáo như thế, lại để Phong Lăng chạy mất, liền nhìn anh chờ anh cho một câu trả lời. Phong Lăng chân trước vừa bước vào bếp thì đã nghe thấy Lệ Quân Diên gắt lên, Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành cười, được rồi, cháu biết các ông đang sốt ruột chuyện gì, nhưng kiểu gì mà cô ấy chẳng là cháu dâu của các ông. Dù có sống trong căn cứ mấy năm, nhưng tốt xấu gì cô ấy vẫn là một cô gái. Các ông ép cô ấy như vậy, cô ấy mở miệng thế nào được. Cháu đồng ý thay cô ấy, các ông có thể chuẩn bị chuyện đính hôn, cũng có thể liên hệ với hai ông bà họ Phong bất cứ lúc nào. Cháu chắc chứ, chắc, vì đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp nên lúc này Phong Lăng không thấy được dáng vẻ sốt ruột của bốn ông cụ, họ chỉ mong sao trong nhà cô với Lệ Nam Hành bỗng nhảy đâu ra 4 năm đưa chắt gọi cụ. Nếu không phải Lệ Nam Hành hứa nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ, sớm ngày bình phục, mau chóng kết hôn để cô ấy sinh cho chắt cho họ, có khi bốn ông cụ đã chuốc cho anh mấy bát canh lộc tiên rồi nhốt họ vào trong cùng một phòng rồi cũng nên. Trong lúc mấy ông cụ đang bàn luận sôi nổi chuyện muốn sinh chắt gái hay chắt trai trước, họ phải trông chắt như thế nào thì Phong Lăng bỗng ló đầu ra, dè dặt hỏi, cho cháu hỏi các ông có ăn được cay không, thích ăn nhạt hay đậm vị ạ? Cụ ba nhanh chóng buông cổ áo cụ tư ra, bước khỏi cuộc chiến tranh luận việc ai trông chắt trước một cách hòa bình, nở một nụ cười với cô gái vẫn đang ló đầu ra khỏi cửa bếp, ăn được hết, nhạt mặn cay chua đều ăn được. Chúng ta vẫn chưa già đến mức phải ăn cái gì quá mềm đâu, cháu nấu gì chúng ta đều ăn được, không cần phải nấu nhiều quá làm gì. Cũng đừng để vất vả quá, không phải làm gì cầu kỳ phiền phức, chúng ta ăn gì cũng được hết. Phong Lăng nghiệt ra, không biết sao các ông lại tranh cãi đến mức đỏ bừng cả mặt thế kia, vừa rồi có chuyện gì khiến các ông phải cãi nhau hả? Lệ Nam Hành ngồi trên sofa ôm chăn, day chán, nhịn cười. Lệ Quân Diên bỗng hắng giọng, Lệ Nam Hành, ông nói cho cháu biết, bốn người chúng ta vẫn còn sống nhưng không biết cái mạng già này còn dài không? Nếu cháu dám trì hoãn, để chúng ta không bế được chắt thì cháu cũng cuốn gói luôn. Đừng hòng thừa kế gì ở căn cứ hay nhà họ Lệ. Không sinh được chắt, chúng ta sẽ tước quyền thừa kế của cháu, chờ chúng ta xuống mồ thì sẽ quyên góp hết tài sản cho tổ chức từ thiện, để nửa đời còn lại cháu chỉ có thể sống dựa vào Phong Lăng. Nếu con bé không cần cháu nữa, cháu tự đi hít gió mà sống. Phong Lăng ở trong bếp không nghe rõ, nhưng thấp thoáng cũng nghe thấy ông bảo nửa đời còn lại cô phải nuôi anh, làm cô giật mình suýt thì cắt vào tay. Cụ Ba và cụ Tư hắng mấy tiếng, ý bảo Lệ Quân Diên đừng nói chuyện tuyệt tình quá, tốt xấu gì cũng là cháu nội mình. Lệ Quân Diên lại trừng mắt với họ, các cậu có ý kiến à? Không, em không có ý kiến gì đâu. Các cậu xem nó đấy, lớn tướng ra rồi, 30 tuổi đầu rồi chứ ít gì. Nào giờ nó chỉ một lòng với mình phong lăng, trông ngóng theo người ta mười mấy năm trời mà vẫn chưa sinh được đứa chắt cho tôi. Đồ lần trước Tiểu Hứa mang đến cháu đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì giờ bảo phong lăng hầm cho ăn đi, lục tiên, ngưu tiên, thận heo thận dê gì đó hầm hết cả lên. Lệ Nam Hành bỗng tối sầm mặt lại, cháu phải làm rõ một chuyện. Giờ vấn đề của cháu là ở mắt chứ cháu có bị thương ở chỗ không nên bị thương đâu. Ông không quan tâm là cháu có bị thương không, ngày nào ông còn chưa có chắt bế thì ngày đó cháu đều phải ăn cho ông. Lệ Nam Hành đau khổ ôm mặt, mẹ kiếp, ai mà ngờ nổi, đường đường là Lệ Nam Hành mà lại sa sút đến mức phải dùng bổ thận tráng dương thế này chứ. Mấu chốt nằm, chỗ, ngày nào Phong Lăng cũng bảo phải nghe theo lời bác sĩ, không được vận động mạnh. Chỉ cần bác sĩ vẫn còn dặn dò như vậy thì ngay cả hôn anh cũng đừng hòng hôn được cô một cái. Bắt anh ăn mấy cái đó chẳng thà đút hết cho cô ăn còn hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1402, Ngoại truyện 665. Chương 665 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 665. Tóm lại, sau khi mắt cháu khỏi thì phải kết hôn, không được kéo dài thêm một khắc nào nữa. Lệ Quân Diên bỏ cây gậy ba tong sang một bên, lại ngồi xuống ghế, kết thúc, con gái nhà người ta cũng đi theo cháu bao năm như thế rồi, từ lúc mười mấy tuổi đã ở bên cháu, cháu cũng giữ con nhà người ta mười mấy năm trời, những chuyện trước kia mấy lão già chúng ta từng làm thì không nhắc đến nữa. Sau này cháu phải đối tốt với con bé, không được bội bạc, nếu cháu dám có cái suy nghĩ lúc theo đuổi thì hết lòng, cưới về rồi lại mặc kệ vợ không quan tâm thì bốn lão già chúng ta sẽ lấy gậy đập chết cháu luôn đấy, tin không? Lệ Nam Hành đang xoa mặt lại phải day chán. Giờ khóc giờ cười, tin, tin, cháu tin chứ. Dù cho anh biết tính khí của bốn ông nhà mình, cũng biết ở trước mặt mình và ở trước mặt người ngoài, các ông đều có thái độ khác nhau, nhưng còn chưa cưới được Phong Lăng về nhà mà các ông đều đã đứng hết về phía cô, rốt cuộc anh nên vui hay buồn đây? Lệ lão, Phong Lăng đặt một đĩa nộm lên bàn trước, ban nãy cháu đã chuẩn bị sẵn hết thức ăn rồi, toàn món đơn giản chỉ mất mười mấy phút là có ngay, với có một nồi canh chắc hầm khoảng 20 phút, các ông còn muốn ăn gì khác không? Không cần đâu, món gì cũng được. Cháu chú ý một chút, đừng để mệt là được. Lệ Nam Hành lại đánh mắt ra hiệu cho Phong Lăng còn đang ngẩn ra bảo cô tránh đi. Quả thật Phong Lăng đang thấy rất mờ mịt vì thái độ nhiệt tình của mấy ông cụ, cô gật đầu chuồn tiếp. Nhưng nấu xong bữa trưa, bày từng món lên bàn rồi, Phong Lăng cũng không thể trốn mãi trong bếp được. Lúc ra, thấy bốn ông đang đứng quanh bàn nhìn chằm chằm vào mấy món ăn có màu sắc đẹp mắt trên bàn, cô lại rơi vào trầm tư. Phong Lăng khá tự tin vào tài nấu nướng của mình, còn các ông kinh ngạc là vì không ngờ cô lại biết nấu nướng thật. Cô chỉ nhìn một cái rồi đi ra sofa đỡ Lệ Nam Hành, cho dù thật ra anh không cần dìu, cũng đã quen tìm đường tới phía bàn ăn. Nhưng cô chỉ có thể nhân cơ hội này để nói chuyện với anh. Lúc đỡ anh dậy khỏi sofa, cô đè thấp giọng hỏi, vừa rồi anh với các ông nói chuyện gì thế? Không có gì, các ông chỉ tới đây để giục cưới, bắt anh phải mau rước em về thôi. Lệ Nam Hành giơ dấu ok ở góc chỉ cô nhìn thấy, yên tâm, anh đã nói rõ ràng rồi. Phong Lăng tỏ ra khó hiểu, anh nói rõ gì cơ? Nói rõ tạm thời em không muốn kết hôn với anh, có thể là vẫn cần thời gian để suy nghĩ, để các ông không ép em, dù cho lỡ một ngày nào đó em có đá anh thì các ông cũng sẽ không hỏi thêm một chữ, em không phải áp lực làm gì. Phong Lăng gật đầu, nghi ngờ vừa được tháo gỡ, kết quả giây sau cô lại ngẩn ra, hỏi theo bản năng tại sao em phải đá anh. Ai mà biết được sự nhiệt tình hiếm hoi của em hai tháng nay liệu có phải phù dung sớm nở tối tàn hay không, chưa biết chừng một thời gian nữa lại đá anh thì sao. Lệ Nam Hành tỏ ra không sao. Anh có thể chịu được mà. Phong Lăng, rõ ràng biết từ sau khi không nhìn được nữa, cái miệng người đàn ông này càng lúc càng trơn tru, anh cố tình muốn bẫy cô, nhưng cô lại nghĩ hình như mình chưa bao giờ thật sự thể hiện rõ thái độ của bản thân. Bất kể là vừa rồi anh nói chuyện với bốn ông thế nào, nhưng cô vẫn có suy nghĩ có thể kết hôn với anh bất cứ lúc nào. Dù sao thì cả đời này cô đã được định là bị trói với người đàn ông này rồi, cô còn có thể trốn đi đâu được nữa. Em lấy, cô khẽ nói ra hai từ này. Lời nói của Lệ Nam Hành vừa đến đầu môi bỗng như bị thứ gì đó chặn lại, không khí như yên tĩnh trong giây lát. Phong Lăng quay qua nhìn anh, thấy người đàn ông đã nở một nụ cười không hề che giấu. Thế đã hài lòng rồi à? Cô tiếp tục đè thấp giọng xuống nói, được rồi, đi ăn cơm thôi. Thoáng cái, năm kẻ cô đơn nhà họ Lệ và Phong Lăng đã quây quần bên bàn ăn, nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, có món chung, có cả đồ ăn của Los Angeles, bốn ông cụ là người cầm đũa lên trước tiên. Ngon, ngon lắm, tay nghề được ghê, Phong Lăng đúng là bảo bối. Thật sự không ngờ, sau này dạ dày của Nam Hành có phúc rồi. Con gái bây giờ biết xuống bếp còn nấu được nhiều món ngon thế này không còn nhiều đâu. Tuy gia đình mình ở Mỹ, nhưng vẫn thích ăn món ăn Trung Quốc. Không ngờ Phong Lăng lại nấu món Trung thành thạo như vậy, xem ra chịu ảnh hưởng không ít từ Nam Hành, thằng bé này từ nhỏ đã ăn đồ Trung rồi. Bốn ông cụ đang ăn vui vẻ thì bỗng nói về chuyện Lệ Nam Hành hồi còn nhỏ. Ngày còn nhỏ, anh nghịch đến mức ông nội phải cầm thắt lưng ra chạy khắp sân đuổi theo để quật anh, có lúc thì phá cả cái chuồng chó của biệt thự bên cạnh, nghịch đến độ quả bóng da của bạn bị rơi xuống giếng, anh còn to gan dám nhảy vào cái giếng sâu hóm đó để nhặt bóng, nghịch đến mức trèo lên cây bắt con chim mà ông nội không cẩn thận làm bay mất, thậm chí, lúc đi ngoài đường thấy cảnh sát bắt côn đồ, anh còn xông tới giơ chân ra ngáng tên côn đồ ngã chỏng vó xuống đất, sau khi bắt côn đồ không những không được cảnh sát khen ngợi, thậm chí còn bị đưa về nhà, cảnh cáo, mắng cho mấy tiếng đồng hồ. Từng câu chuyện nghịch ngợm kinh người đều được các ông mang ra đếm như đếm bảo bối trong nhà. Cuối cùng sợ sau này không quản nổi thằng cháu nên các ông mới quyết định quảng anh vào căn cứ để rèn luyện. Kết quả, vào căn cứ bao nhiêu năm như vậy mà bản tính vẫn không thay đổi, đã thế không ngờ trong cái nơi chỉ có đàn ông con trai như thế lại mọc ra một cô gái như Phong Lăng. Với tính cách của Lệ Nam Hành, có lẽ cả thế giới này cũng chỉ có một mình Phong Lăng là có thể trị được anh. Những người khác, anh còn chẳng buồn nhìn lấy một cái. Mi mắt Phong Lăng dần giật. Chỉ có thể giả bộ không quá để ý đến những chuyện trong quá khứ của Lệ Nam Hành. Cô đưa tay lên che một nửa bên mặt của mình, cố nhẫn nhịn cảm giác khóe mắt và chân mày dần giật. Lệ Nam Hành vẫn đanh mặt, trầm ngâm lắng nghe mấy ông cụ hôm nay nói nhiều một cách khác thường. Anh quay lại nhìn Phong Lăng, bảo đừng coi những gì các ông nói là thật. Sau đó anh đứng dậy, lần mò tìm điện thoại, bảo Phong Lăng gọi vào số ở siêu thị dưới. Nhà, Phong Lăng không hiểu gì, còn tưởng không đủ đồ ăn nên cũng gọi cho anh. Kết quả điện thoại vừa kết nối, Lệ Nam Hành đã bảo người ở dưới siêu thị mang mấy chai rượu lên, đã thế còn dặn phải lấy rượu lão Bắc Kinh nhị oa đầu ở Trung Quốc bán khắp nơi chỉ có giá mấy tệ, nhưng ở Los Angeles thì lại vừa hiếm vừa đắt muốn chết. Sau khi rượu được mang lên, mấy ông cụ vừa than vãn không có rượu uống lập tức hài lòng mở chai, vừa uống vừa trò chuyện. Tới khi ngà ngà, bốn ông cụ giơ chai lão Bắc Kinh nhị oa đầu lên nói với Lệ Nam Hành, nếu đã xác định là đến với nhau rồi thì phải yêu thương nhau, sống thật tốt biết chưa? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1403, Ngoại truyện 666. Chương 666 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 666. Lệ Nam Hành nâng ly, trịnh trọng đáp, cháu biết rồi. Bốn ông cụ nốc cạn ly rượu, Lệ Nam Hành muốn uống nhưng lại bị Phong Lăng ngăn lại, cô nói nhỏ, bác sĩ dặn anh không được uống rượu. Không biết có phải Phong Lăng bị ảo giác không mà cô có cảm giác lúc mình vừa nói xong câu này, rõ ràng ánh mắt của bốn ông cụ ánh lên vẻ an tâm, hiền hòa, như thể thằng cháu mà các ông vất vả nuôi lớn cuối cùng cũng tìm được một ngọn núi để dựa vào, quản lý thay cho các ông rồi. Phải đấy, giờ xương cốt Nam Hành không tốt, đừng uống nữa. Để chúng ta uống, nào nào, uống rượu. Mấy ông ngồi chúc rượu nhau, Phong Lăng thấy có gì đó không đúng lắm, sao trông bốn ông có vẻ ăn ý với Lệ Nam Hành như vậy? Đang mải nghĩ thì đã được Lệ Nam Hành gắp cho một miếng thịt bò vào bát. Cô lập tức cúi đầu nhìn anh cầm đũa gắp chuẩn xác vào bát mình, rồi lại ngước mắt lên, thấy mắt người đàn ông vẫn không nhìn bát cô, chỉ là trực giác và độ chính xác của anh khá cao thôi. Khả năng thích ứng của Lệ Nam Hành mạnh thật, trực giác và tốc. Độ làm quen của anh đều không hề bị ảnh hưởng bởi mắt. Sinh hoạt thường ngày đều rất bình thường, tự nhiên, cho nên nhiều khi cô cứ có cảm giác anh không hề bị mất thị lực, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh lại không tìm được tiêu cự chuẩn xác. Chứng tỏ anh không nhìn thấy thật. Sau bữa cơm, bốn ông cụ đều đã uống ngà ngà say, Phong Lăng chủ động đưa các ông xuống lầu, may mà xe và tài xế nhà họ Lệ đều chờ ở ngoài, đưa các ông lên xe rồi, Phong Lăng đứng bên đường vẫy tay, bảo tài xế đưa họ an toàn trở về. Cô tiện thể vào siêu thị mua ít đồ, lúc mới xách đồ về đến nhà, vừa mở cửa bước vào đã thấy Lệ Nam Hành đang dọn dẹp bát đũa mà cô vẫn chưa kịp thu dọn. Thấy anh đứng bên bàn cố gắng chia sẻ bớt việc nhà với cô. Phong Lăng vội buông túi đồ xuống đi vào, anh để đó đi, lát em bỏ vào máy rửa bát là được. Ngày mai em sẽ sắp xếp lại đồ của hai căn nhà, mang hết xuống nhà em để sau dùng cho tiện. Nói rồi cô đỡ anh vào nhà vệ sinh để rửa tay, vì anh không thấy gì nên lúc thu dọn bát đũa, ít nhiều gì ngón tay với lòng bàn tay cũng bị chạm vào dầu mỡ. Cô kéo tay anh ra chỗ vòi rồi lại thêm xà phòng vào tay, giúp anh cọ rửa, tạo ra những bọt xà phòng trắng xóa, thơm tho, sau đó mới rửa sạch, lau khô. Xong xuôi. Cô định mang đồ trên bàn ăn bỏ vào máy rửa bát, Lệ Nam Hành lại kéo tay cô, vẻ mặt không thay đổi. Phong Lăng không kịp đề phòng, cả người bị đụng vào bức tường cạnh cửa phòng tắm. Hơi thở của người đàn ông phả xuống, Anh ép cô vào tường, rồi lại ôm lấy hông cô. Phong Lăng đứng không vững, vừa bước được một bước đã bị kéo trở lại, cô chỉ kịp hít một hơi đã bị Lệ Nam hành hôn thắm thiết. Phong Lăng, em đã nói gì rồi? Anh cố chịu đi, giờ không thể linh tinh được. Lệ Nam hành áp mặt lên mặt cô, lời của bác sĩ, em chỉ cần nghe qua thôi, không cần phải để trong lòng làm gì. Anh ngừng lại một lúc rồi lại nói, em cũng có nói là em sẽ lấy anh mà, sớm muộn gì cũng là vợ anh, đừng xấu hổ. Ai thèm xấu hổ, Phong Lăng đẩy anh một cái, rồi lại bị kéo mạnh, chớp mắt đã bị Lệ Nam hành bế thốc lên, ném xuống sofa. Anh quay cô lại, thân thiết cả mũi vào mũi cô, cho cô biết được bao ngày qua anh đã chịu đựng đến mức nào, nhưng chỉ mới ôm cô mấy cái đã không chịu nổi nữa. Tai Phong Lăng nóng lên, cô khẽ cất tiếng, mai. Chờ mai bác sĩ kiểm tra lại, nếu bác sĩ bảo được, em. Em cởi đồ nằm sẵn trên giường là được chứ gì. Nói rồi cô đẩy mạnh anh ra, ngồi thẳng dậy, giờ sức khỏe của anh đã hồi phục, không còn như cái hồ không chống đỡ nổi cả một ngón tay của em nữa. Anh bắt đầu muốn lật mình làm chủ rồi đúng không? Em nói cho anh biết, chỉ cần bác sĩ bảo ổn, chắc chắn em sẽ không. Chờ bác sĩ cho phép, em sẽ chủ động à? Em, mặt Phong Lăng bỗng cứng đờ. Trong đầu bỗng hiện lại cái đêm ở khu nghỉ dưỡng Washington, khi đó thật ra cô đã gần tình, lúc ấy có vẻ cô rất chủ động, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến tai cô càng ngày càng nóng lên. Được rồi, hôm nay anh vẫn chưa chườm mắt, lề mề nữa là sẽ mất tác dụng thuốc từ hôm qua đấy. Phong Lăng vội đẩy Lệ Nam hành ra, để em dọn dẹp qua đã, trở về nhà em rồi em chườm cho anh. Phong Lăng bỏ từng thứ ở trên bàn ăn vào máy rửa bát, cô đóng cửa máy lại, nghe tiếng động bên trong. Cùng lúc đó cô lại có cảm giác như lờ mờ nghe thấy hơi thở và tiếng động của Lệ Nam Hành ở ngoài sofa, từng tiếng động nhỏ đều rất rõ ràng, như muốn gãi vào khu vực thần kinh nhạy cảm của cô. Thật sự thì, ngoài cái lần cô ở anh về, vì quá tức giận mà Lệ Nam Hành đã cưỡng ép cô ở trên xe ra, gần như lúc nào anh cũng tôn trọng ý kiến của cô, chưa từng ép buộc cô thêm lần nào. Dù trông anh đúng là rất lưu manh, khiến người ta có cảm giác cô sẽ bị bắt nạt rất ghê, nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn tôn trọng cô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1404, Ngoại truyện 667. Chương 667 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 667. Phong Lăng bỏ bát đã được rửa sạch ra ngoài để xếp. Lúc ra, thấy Lệ Nam Hành dường như đã bình tĩnh lại, giống như bị cô từ chối đã thành quen, lúc này anh cũng không nói gì. Chỉ ngồi đó chờ cô, giống như một đứa trẻ không được phát kẹo nhưng vẫn phải đứng yên một chỗ để chờ. Sáng hôm sau, bác sĩ đến tận nhà. Sau khi kiểm tra một lượt các phương diện, bác sĩ không ngừng gật gù, tốt lắm, mỗi lần đến khám lại có một bước tiến mới. Tố chất cơ thể anh Lệ đúng là không giống người bình thường, khỏe thật đấy. Chỉ cần mắt anh không bị ảnh hưởng, giờ có gọi mấy người tới đánh nhau với anh có khi cũng không đánh lại anh. Vậy hả, nhưng có người lại cứ nói tôi không đánh lại cô ấy đấy. Lệ Nam Hành ngồi bên bàn, cài lại ống tay áo và cổ áo. Anh cố tình nói câu này để Phong Lăng nghe thấy. Bác sĩ ngồi nói chuyện với Lệ Nam Hành một lúc, mãi vẫn không thấy Phong Lăng, lúc quay đầu thấy cô đang chuyển đồ đạc lại hỏi, làm gì thế? Chuyển nhà à, căn ở trên là căn của anh ấy, tôi chuyển những thứ cần dùng đến xuống đây. Phong Lăng nói xong lại tiếp tục ra ngoài, thật ra cũng không có nhiều đồ, nhưng cô phải sắp xếp lại, phải bỏ cả mấy thứ chiếm diện tích trong tủ ra xếp lại nữa. Bác sĩ kiểm tra hết một lượt cho Lệ Nam Hành rồi dặn dò mấy tháng tiếp theo anh phải điều dưỡng nghỉ ngơi thế nào xong xuôi. Lúc đứng dậy thấy hai cái hộp vàng lấp lánh Phong Lăng vừa lôi từ trong tủ ra, để bên cạnh tường, định đổi chỗ khác. Bác sĩ lanh mắt nhìn nội dung bên trên chiếc hộp, đi tới gần, cúi xuống nhìn kỹ lại. Đúng lúc này Phong Lăng đứng dậy, quay lại chạm ngay vào ánh mắt của bác sĩ. Cô hơi sững người, cúi đầu thì thấy hai hộp đồ bổ kia. Cô còn chưa kịp xấu hổ, bác sĩ đã khụ một tiếng. Sau đó lại làm như không có chuyện gì đi thay thuốc cho Lệ Nam Hành. Bấy giờ Phong Lăng mới xấu hổ, nhanh chóng cất hai cái hộp kia đi, vừa rồi dọn tủ cô không để ý, không ngờ lại bỏ cái thứ này ra. Một lát sau, bác sĩ tự đi rót cho mình một cốc nước, vừa rót vừa nhìn Phong Lăng đang đi tới, khẽ nói một câu chỉ để mình cô có thể nghe thấy. Thật ra, với tình hình sức khỏe hiện tại của anh Lệ, từ lâu đã không còn trở ngại gì nữa rồi, tôi chỉ nhấn mạnh là phải cẩn thận thôi. Phong Lăng quay lại nhìn anh ta, thấy cô có vẻ vẫn chưa hiểu ý của mình. Bác sĩ hắng giọng bảo, ý tôi là chỉ cần chú ý một chút, đừng để anh Lệ mệt quá, còn chuyện giữa người yêu với nhau thì vẫn có thể được, nhưng phải chú ý tiết chế, nhất định phải chú ý tiết chế. Phong Lăng nghe xong lập tức làm như không nghe thấy gì mà tắt vòi nước. Sau đó cô bình tĩnh uống một ngụm, quay người bỏ đi. Không nói năng gì, cả buổi chiều hôm đó, Lệ Nam Hành không biết Phong Lăng bị làm sao, tuy bình thường cô cũng kiệm lời, nhưng chiều nay còn ít nói hơn cả mọi ngày. Anh hỏi, anh vừa bỏ dép lê đâu rồi ấy nhỉ? Em cất đi rồi à? Phong Lăng không trả lời, cầm dép đến đặt cạnh chân anh, rồi chạy nhanh như lòng bàn chân được bôi dầu. Hay như lúc anh hỏi, hôm nay mắt anh hơi ngứa, có thể bỏ thuốc ra trước được không? Anh thấy lúc không bó thuốc là mắt dễ chịu nhất. Phong Lăng cũng không nói không rằng, chỉ cầm một cái quạt nhỏ tới, bật số chạy chậm nhất để thổi xung quanh mắt anh, đến lúc anh không ngứa nữa lại chuồn mất dạng. Mãi đến tận tối, lúc ăn cơm, Lệ Nam Hành thấy mùi vị hơi lạ nên lại hỏi, hôm nay em có tâm sự à? Bình thường lúc nấu cơm Phong Lăng rất ít khi nấu vị lạ, tuy hôm nay không phải là khó ăn, vị cũng không khác bình thường là mấy, nhưng rõ ràng có mặn hơn mọi khi một chút, rõ ràng lúc nêm ra vị cô không được tập trung. Phong Lăng lẳng lặng nhìn anh một cái, người đàn ông này nhạy cảm đến thế sao? Lúc nấu cơm tối, trên màn hình iPad quả thật không phải là phương pháp dạy nấu ăn, mà là những thứ cô tra được về việc làm sao mới có thể khiến người đàn ông cảm thấy thoải mái hơn trong chuyện ấy và một vài chủ đề liên quan. Cô tra hết cả lượt, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ra tay với anh. Nhưng cô lại không biết bước đầu rốt cuộc phải xuống tay thế nào. Trời tối dần, Lệ Nam Hành tự đi tắm, thay quần áo đi ra. Hơn một tháng rồi nên tóc anh lại dài ra không ít, mái tóc đen còn nhỏ nước, anh tùy ý vò tóc mấy cái. Trước khi tắm anh đã tháo băng bịt mắt nên lúc này mắt cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn, anh cứ nắm mắt như vậy ngồi trên ghế, với tay lấy cái chăn, định ngồi nghỉ trên sofa một lát. Dù sao vẫn chưa đến giờ ngủ, hơn nữa trước khi ngủ vẫn còn phải chườm lạnh mắt. Khi Lệ Nam Hành gần như ngủ mất thì bên tai bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần, vừa nghe anh đã biết là Phong Lăng mới tắm xong đi ra, hơn nữa cô không đi dép, để chân trần. Anh cau mày, nhắc nhở, sao em lại không đi? Anh còn chưa nói xong thì đã bị hành động tiến tới của Phong Lăng làm cho điếng người, hương sữa tắm và dầu gội bất thình lình sộc vào khoang mũi. Tiếp đó, cô gái mặc chiếc áo phông rộng thùng thình đã ngồi thẳng lên đùi anh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1405, ngoại truyện 668. Chương 668 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 668. Người yêu chủ động dâng tới tận nơi, có mốc mới buông ra. Cho dù lúc này đầu óc của Lệ Nam Hành vẫn chưa xoay chuyển được chuyện này là thế nào, nhưng anh vẫn theo phản xạ ngồi ngay ngắn lại để cô ngồi vững, không bị ngã. Cảm nhận được người đàn ông tức khắc phản ứng lại kịp, còn để cô ngồi vững hơn, Phong Lăng nhìn mặt người đàn ông, trầm ngâm một hồi, lời đến đầu môi nhưng vẫn ngại không nói ra. Lúc Lệ Nam Hành hỏi cô làm gì thế, cùng lúc đó muốn ôm cô, Phong Lăng đã cầm lấy tay anh, cúi đầu khẽ hôn vào lòng bàn tay ấm áp khô ráo ấy. Cô hôn từ lòng bàn tay lên tới ngón tay, khi Lệ Nam Hành nghĩ là cô đã dừng lại, thì chỉ trong một giây do dự, nhưng cô vẫn cắn nhẹ lên đầu ngón tay của anh. Răng của Phong Lăng vừa trắng vừa đều, nhưng vẫn có hai chiếc răng nanh mọc lệch ra, lúc này cô đang cắn anh bằng răng nanh của mình, thậm chí đầu lưỡi còn không cẩn thận mà cạo vào, mềm mềm. Cảm giác từ các ngón tay lập tức chạy thẳng vào khu thần kinh nhạy cảm, Lệ Nam Hành run lên một cái theo phản xạ. Anh đang định rụt tay lại thì cô đã nắm chặt tay anh không buông, còn cắn ngón tay anh mạnh hơn. Lúc buông ra, trên đầu ngón tay đã hằn rõ dấu răng của cô. Phong, Lệ Nam Hành còn chưa nói xong đã bị làn môi mềm mại của cô hôn lấp, cô ngồi trên đùi anh, áp sát vào cơ thể anh, tuy hai người vẫn ngồi trên sofa, nhưng nửa thân dưới lại ở tư thế áp sát, thân mật đến mức nguy hiểm. Cách một lớp quần áo mỏng, chưa đến 2 giây, Lệ Nam Hành đã không thể giấu nổi dáng vẻ muốn lau xuống cướp cò. Phong Lăng càng không thích ứng được với tư thế như thế này, cô cố gắng khép chân lại, nhưng lại khiến anh cảm thấy Kaiota CS thích hơn. Lệ Nam Hành, hôm qua sinh nhật em mà anh vẫn chưa tặng quà. Phong Lăng dán chặt vào người anh, sau khi hôn anh đến mức khiến anh sững người, chưa kịp nói gì, cô lại khẽ nói vào tai anh. Hai hàng lông mày của Lệ Nam Hành giật giật, hôm qua các ông đến ầm ĩ cả buổi, sau đó anh định đưa em ra ngoài đi dạo, nhưng mỗi lần cơm xong em đều không muốn ăn đồ ngọt hay bánh kem, tối muốn ra ngoài em lại bảo gió to quá không đi được, nên anh. Không sao, nếu không phải anh nhắc em cũng không nhớ là hôm qua, cũng không sợ hụt mất ngày này. Vậy em muốn thế nào? Trước cái nhìn chăm chú của Phong Lăng, dù Lệ Nam Hành không nhìn thấy mặt cô lúc này đã đỏ đến mức nào, bao căng thẳng thấp thỏm đều đang được giấu dưới gương mặt bình tĩnh kia, nhưng anh có thể đoán được lần đầu cô chủ động một cách mãnh liệt như thế, chắc chắn trong lòng đang hoảng loạn lắm. Vậy nên anh cũng không cố tình muốn Kaiota CS động cô, chỉ bình tĩnh hỏi một câu, tránh lỡ lời khiến tiểu Phong Lăng chủ động vào hang cọp rồi lại chạy mất. Dù sao giờ anh cũng không thấy gì, cô mà chạy thật chưa chắc anh đã bắt được cô. Thấy Lệ Nam Hành có vẻ bình tĩnh, Phong Lăng cũng bình tĩnh hơn. Vậy hôm nay anh tặng em một món quà nhé. Lệ Nam Hành vẫn rất thản nhiên, tặng gì? Phong Lăng chưa nói gì vội mà cúi xuống nhìn yết hầu của anh, nhớ lần trước lúc ở trong bể nước nóng của khu resort, cô từng cắn vào đó, về sau không biết tại sao lúc nào cô cũng muốn cắn anh. Lần ấy lúc cắn vào yết hầu của anh, người đàn ông này còn rên lên mấy tiếng, Rõ ràng đây là chỗ cực kỳ nhạy cảm của anh. Cô cúi xuống, bất ngờ cắn vào cổ Lệ Nam Hành, rồi lại khẽ gặm cắn nơi yết hầu. Quả nhiên, người đàn ông đang bị cô mồi đè trên sofa bỗng cứng đờ cả người, gần như chưa đến một giây các cơ bắp của anh đã căng lên, bàn tay đang giữ eo cô cũng bỗng siết chặt. Phong Lang hơi nghiêng đầu qua, áp lên chiếc cổ đang dần nóng lên của anh, em cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến anh thoải mái, nhưng em... Phong Lang chưa nói hết đã bị Lệ Nam Hành ấn chặt vào lòng, môi cô chạm vào cổ anh, ngay sau đó người đàn ông bỗng bế thốc cô dậy, đi mấy bước là về phía phòng ngủ, không hề dừng lại mà đi thẳng vào trong, móc chân đá cửa đóng sầm lại. Anh đặt cô lên giường, để cô nằm tử tế trên tấm chăn mềm mại, rồi lại phủ lên người cô. Với sức khỏe của Lệ Nam Hành, có khi anh đã hồi phục từ lâu rồi, nhưng cô vẫn chăm sóc anh như một bệnh nhân yếu ớt, trói gà không chặt bao lâu nay. Chắc vì cứ có tâm lý chăm sóc cho anh hết mực cho nên cô tự nghĩ rằng anh yếu hơn cô. Nhưng ngược lại, người đàn ông này chưa bao giờ yếu hơn cô, kể cả bây giờ, cô vẫn có thể hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh trên khuỷu tay của anh, nó đang giữ chặt lấy cô, cứng rắn như vùng ngực vững chãi của anh vậy. Cô biết rõ, tối nay mình đã hoàn toàn xông vào lãnh địa của anh, giờ có muốn kêu dừng chắc cũng không thể dừng lại được. Chính vì thế cô cũng đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ từ trước. Người đàn ông khóa chặt cô trên giường, hơi thở nóng hầm hập phả vào cô. Cô buộc phải đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Tại sao tự dưng lại muốn? Không phải hôm qua em vẫn còn liều mình chạy trốn, hết lần này đến lần khác cảnh cáo anh phải kiềm chế sao? Bờ môi Phong Lăng khẽ động, rồi lại mím chặt, dù anh không thấy gì, nhưng cô vẫn hơi quay đi theo phản xạ. Bác sĩ nói thật ra làm được rồi, chỉ là không thể để anh mệt mỏi quá độ, rồi còn phải khắc chế, không được. Không được quá lâu, không được quá lâu, Lệ Nam Hành như bị chọc cười, vậy được, với tình trạng hiện tại của anh, nín nhịn lâu như thế. Có khi đến sáng chưa chắc đã đủ, giờ nể tình bác sĩ, chúng ta kết thúc trước khi trời sáng nhé. Phong Lăng, Lệ Nam Hành, anh chú ý sức khỏe của anh một chút đi. Sức khỏe anh làm sao? Nói rồi, người đàn ông lại ác ý húc mấy cái, lâu rồi anh không được chạm vào em, mấy tháng trời ở trước mặt em lúc nào cũng có vẻ yếu ớt nên em thật sự coi anh là mấy tên ẻo là đấy à. Tối nay nếu không làm cho em phát khóc, ba chữ Lệ Nam Hành sợ là phải viết ngược lại rồi. Mặt Phong Lăng nóng bừng. Cô vẫn muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến đầu môi lại bị người đàn ông thúc mấy cái, khiến cô lại không thốt thành lời, nói đi, Lệ Nam Hành từ từ phủ người xuống, tiến lại gần. Lúc anh nói, môi anh cũng gần như dán vào môi cô, ai cho em cái gan không mặc đồ lót mà dám ra ngoài dụ dỗ anh thế này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1406, Ngoại truyện 669. Chương 669 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 669. Phong Lăng đang định trả lời là do được mấy người ở trên mạng gợi ý, nói đàn ông thích kiểu này, cho nên tắm gội xong cô mới không mặc quần. Nhưng còn chưa kịp đáp, tiếng nói của cô đã bị chặn lại. Mỗi một nụ hôn của Lệ Nam Hành đều khác nhau, trong cơn triền miên quấn quýt đến phát sợ, thậm chí khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở, ẩn chứa bao vọng mà người đàn ông đã phải nhẫn nhịn trong khoảng thời gian dài. Lúc này tất cả đều chút hết vào các giác quan của cô. Cơ thể cô cũng bất giác nóng dần lên. Đừng nhúc nhích, để em. Phong Lăng muốn mình chủ động, cô đưa tay lên muốn cởi áo anh. Người đàn ông chỉ nói một câu nghe không rõ rồi nắm lấy tay cô, nhanh chóng cởi bỏ từng chiếc cúc áo, sau đó mới kéo tay cô để cô áp lên ngực mình. Bình thường nơi đó đã toàn cơ bắp, nhưng sau khi bị thương nặng, Israel, ở đó lại có thêm nhiều vết sẹo lồi lõm, hơn nữa mới lành mấy tháng nay nên giờ vẫn chưa có thời gian đi phẫu thuật làm mờ sẹo. Những vết sẹo này ít nhất còn phải trên người anh tầm vài ba năm nữa. Lúc sờ thấy những vết sẹo đó, Phong Lăng cảm thấy rất chua xót. Cô chủ động vòng tay qua người Lệ Nam Hành, ôm chặt lấy tấm lưng của anh. Cảm nhận được hành động của Phong Lăng, anh sốc, cười hỏi. Mấy vết sẹo đó hấp dẫn lắm hay sao mà em cứ sờ tới sờ lui vậy? Nào chỉ hấp dẫn, cứ nghĩ đến việc người đàn ông này gần như đã bên vờ vực cái chết mà vẫn cố chống đỡ, giữ được mạng sống để đi được đến ngày hôm nay, có thể sống trước mặt cô, cơ thể vạm vỡ đè cô lên giường khiến cô cảm thấy hấp dẫn không chịu nổi. Cô không nói gì. Chỉ nhún lên hôn một cái vào cằm anh, rồi lại hôn lên môi anh. Tất cả những hành động đáp trả chủ động đều khiến cho sức khống chế của người đàn ông căng lên đến cực điểm. Anh đè chặt cô xuống, giọng khàn gằn từng câu từng chữ, dám quyến rũ anh như thế này, lúc khóc thì nhớ chú ý cổ họng, đừng có gào khản cổ đấy. Yêu anh không? Hửm, trả lời đi. Trong lúc cô vẫn còn đang đắm chìm trong cơn tình ái trào dâng, chỉ có thể dựa vào chút ý thức của bản năng, lạc giọng nói ra một chữ mơ hồ. Yêu. Phản ứng đầu tiên của Lệ Nam Hành là không tin vào tai mình. Mấy giây sau, niềm vui sướng ập đến như cuồng phong bão vũ, anh bỗng nhấc bổng cô lên, đi thẳng vào nhà tắm. Phong Lăng bị anh khiêng trên vai, linh hồn của cô gần như đã tan rã, miễn cưỡng nói một câu, chậm thôi, Lệ Nam Hành, anh chậm thôi. Đằng trước có sofa, anh không nhìn thấy, cẩn thận va vào bây giờ. Nhưng người đàn ông đã sớm quen đường quen lối, biết rõ khoảng cách và vị trí của đồ vật trong nhà từ lâu. Anh vòng qua sofa một cách chính xác, rồi đi vào đúng cửa nhà tắm. Phong Lăng bị anh tìm mạnh lên tường nhà tắm, chỉ có thể thấy người đàn ông đứng dưới vòi sen ấm áp lặp đi lặp lại câu nói, anh yêu em, Phong Lăng, anh yêu em. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến cuối cùng, Phong Lăng bị người đàn ông giày vò đến mức gần như mất cả ý thức. Điều duy nhất mà cô có thể nhớ được là may mà mình không cho anh ăn mấy cái thứ đổ bổ kia, nếu không, chắc cô đã mất mạng ở đây rồi. Anh bị thương chỗ nào kia chứ? Rõ ràng trên người chỉ có thêm vài vết sẹo thôi, những chỗ khác hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Sáng hôm sau, mặt trời từ từ ló dạng, bắt đầu chiếu từng tia sáng lọt qua khe cửa sổ. Trên chiếc giường king size, quần áo, chăn nệm lộn xộn chất đống, cuối cùng người đàn ông thờ hồn hển và cô gái đã không còn sức lực, chỉ phát ra được những tiếng rên như mèo kêu cũng từ từ yên tĩnh lại. Lệ Nam Hành vẫn đang ở trên người cô, giữa chừng họ có tắm một lần, sau đó không biết lại tiếp tục thêm mấy lần, anh không muốn nằm sang bên cạnh. Như thể chỉ khi thân thể kề sát cô như thế này mới có thể khiến anh ngủ được một giấc thoải mái. Phong Lăng mệt mỏi mở hờ mắt, cau mày. Sao thế? Lệ Nam Hành khẽ hỏi. Cô không đáp lại anh, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi nơi đây mà đánh giá người đàn ông đang ở trên người mình từng chút một. Những lúc Lệ Nam Hành không tỏ ra sắc sảo, thật ra trông anh cũng giống kiểu đẹp trai, ít nói, lúc tỏ ra dịu dàng cũng đẹp đến nỗi khiến người ta muốn đến gần. Nhưng thường này khi đối diện với người khác, anh luôn trưng ra dáng vẻ đừng có đến làm phiền ông. Và đặc biệt, đẹp nhất chính là đôi mắt và sống mũi thẳng đuột của anh. Cô quan sát kỹ lưỡng, chăm chú, một lúc lâu sau mới đưa tay sờ lên mặt Lệ Nam Hành. Thấy trời sáng, anh định tha cho em ngủ một lúc rồi. Người đàn ông cúi xuống cắn lên môi cô một cái, dằn lòng nói tiếp, nhưng rõ ràng là chính em không muốn ngủ. Lệ Nam Hành như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày cuối cùng mới được ăn một bữa thịt, cả đêm từ đầu đến cuối anh đều rất kịch liệt, cảm xúc biến đổi từ vọng dâng trào mạnh liệt dần chuyển thành những thương yêu tha thiết. Không chịu nổi nữa à? Chẳng phải em nói anh yếu đến mức không đánh lại được cả em sao? Anh mà lại yếu như em á? Phong Lăng vô thức túm lấy ga giường, muốn chạy nhưng vừa nhúc nhích đã bị người đàn ông kéo hông ấn trở lại, phủ lên một nụ hôn cuồng nhiệt. Ánh mặt trời ban trưa xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào chiếc giường hỗn loạn trong phòng ngủ. Hàng lông mi của Phong Lăng khẽ động, cô từ từ mở mắt, sau mấy giây mờ mịt ngắn ngủi, cuối cùng mắt cũng có tiêu cự trở lại, cảm thấy có một vật nặng trên người, cô cúi đầu nhìn thử. Quả nhiên là cánh tay quen thuộc. Phong Lăng đang định chờ mình lại bị người đàn ông đang ngủ say kéo vào lòng. Nửa người trên Lệ Nam Hành trần trụi hở ra ngoài chăn, anh vẫn nhắm mắt, đưa tay lên vỗ đầu cô, tay còn lại ôm chặt lấy hông cô, ngủ thêm một lát. Phong Lăng không kịp đề phòng, va vào lồng ngực của người đàn ông, cả gương mặt lao về phía anh, cô vội dãy ra, sắp chưa đến nơi rồi còn chưa ăn uống gì, mắt anh còn chưa đắp thuốc, tối qua cũng quên không chườm. Cô vừa thoát ra định xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất. Đã bị Lệ Nam Hành ôm ngang hông từ phía sau, rồi lại bị đổ ra giường, anh lại ôm chặt cô vào lòng. Không sao, ngủ trước đã, mấy việc đó cũng chẳng cần vội. Nhưng mà, ngoan, anh xoa đầu cô như để vỗ về, hiển nhiên cả đêm qua tuy anh rất sung sướng nhưng đúng là cũng buồn ngủ thật rồi. Dẫu sao mấy tháng qua anh cũng đã quen ngủ sớm dậy sớm, chăm sóc sức khỏe điều độ, giờ bỗng cả đêm không ngủ, hiện tại anh thật sự cần ôm cô để ngủ bù một giấc. Anh không ăn cơm à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1407, ngoại truyện 670. Chương 670 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 670. Không đói, ngủ trước đã, dậy rồi tính, anh kiên quyết ôm cô trong lòng. Phong Lăng bị người đàn ông ôm ngửa ra sau, cả người không một mảnh vải che thân bị anh ôm chặt. Quả thật cô cũng không còn chút sức lực nào, bị chèn ép cả đêm, còn sức mới lạ. Thấy anh cứ khăng khăng như vậy, cô cũng kệ, nằm trong lòng anh nhắm mắt lại. Nhưng người đàn ông này ngủ thì ngủ đi, sao chỗ đó vẫn cứ chọc vào cô làm gì vậy? Cô cẩn thận tránh ra một chút, anh lại cạ vào người cô, cứ muốn dán sát lại. Cuối cùng cả tới cạ lui, cô sợ lại xảy ra chuyện nên quyết định nằm im ngủ luôn. Lệ Nam Hành thấy cô không cửa quậy nữa, dường như vẫn còn có chút tiếc nuối mà khẽ hôn lên làn da trắng ngần phía sau cổ cô. Anh muốn nói anh vẫn chưa thỏa mãn, vẫn có thể tiếp tục. Nhưng lúc này thấy cô mềm oặt người không còn chút sức lực nào, anh cũng không nỡ. Ngày tháng còn dài, cô đã đồng ý sẽ lấy anh không vội, tối vẫn có thể tiếp tục. Lệ Nam Hành ôm chặt cô gái trong lòng mình, vén mái tóc bên tai cô lên, hôn lên vành tai trắng trẻo của cô, khẽ nói, ngủ ngon. Phong Lăng cạ mặt lên vai anh, không phản ứng lại, rõ ràng đã nhanh chóng ngủ mất rồi. Lệ Nam Hành gọi cho một khách sạn gần đó mang cơm đến, sau khi nhận đồ ăn, anh bày từng thứ lên bài rồi lại thử nhiệt độ, cho một ít canh sườn ra bát rồi bê vào phòng ngủ. Trong phòng vẫn không bật đèn, giờ có bật hay không cũng chẳng có tác dụng gì với anh. Lúc đến bên giường, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hút môn nào đó còn sót lại trong căn phòng chỉ có một tia sáng. Dù anh đã ôm cô ngủ mấy tiếng đồng hồ, nhưng thứ mùi đó vẫn kêu thích thần kinh nhạy cảm của anh. Phòng làng nghe thấy tiếng, gần như cũng khôi phục lại chút ý thức. Cô cuộn tròn người trong chăn, mắt lim dim, có vẻ không muốn tỉnh dậy. Đến khi Lệ Nam Hành lôi cô ra khỏi chăn, không ngừng hôn từ tóc xuống mắt rồi lại vỗ lên mặt cô nói muốn cô dậy ăn chút gì đó, cô mới bừng tỉnh. Anh không thấy gì, sao lại có thể đi làm đồ ăn cho cô? Cô vừa quay ra thì thấy đồ gọi từ một khách sạn 5 sao gần đó. Cô hơi sững người, rồi lại khàn khàn hỏi, anh bê vào đây như thế lỡ bị bỏng thì sao? Bỏng gì, có bỏng cũng phải để em ăn trước, em mới là người. Không có sức chống đỡ ấy. Lệ Nam Hành bỏ bát xuống, lần mò lên má cô, ăn chút đi rồi ngủ tiếp, nếu không dạ dày sẽ khó chịu. Quả thật Phong Lăng không còn chút sức lực nào, nhưng thấy anh cố tình đặt đồ ở khách sạn mang tới, sợ cô đói, cô có buồn ngủ mấy cũng không nỡ đẩy ra. Cô nhận lấy bát và thìa, ăn mấy miếng, lại húp mấy thìa canh rồi mới đặt bát sang một bên, để đó đã, anh đừng đi lung tung. Cô buồn ngủ đến mức quên cả chuyện đắp thuốc cho anh, nằm xuống ngủ ngay. Người đàn ông khẽ cười, cúi xuống hôn mấy cái lên đôi môi vẫn còn vị canh sườn của cô, được, anh không đi lung tung, anh ở trên giường với em. Phong Lăng tưởng anh bảo ở trên giường cùng là cùng ngủ với cô, nên lờ mờ đáp lại một tiếng lại ngủ tiếp. Ai ngờ người đàn ông lại cởi luôn đồ ra nằm vào chăn, sau đó lại quen thói. Phong Lăng bị giày vò không chịu nổi, cứ phập phồng trong chăn, cất giọng khàn khàn. Lão đại, anh lại thấp giọng thì thầm vào tai cô, hửm. Phong Lăng nhắm mắt, muốn nói gì đó nhưng vì tiếng nói sát bên tai của người đàn ông mà cô lại không nói thành lời. Ngoan, anh hứa sẽ là lần cuối cùng trong hôm nay. Trước khi Phong Lăng mất hoàn toàn ý thức, cái tên lừa đảo Lệ Nam Hành này lại hứa hẹn. Đến lúc Phong Lăng mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã là hoàng hôn, cô mờ mịt dậy khỏi giường, vì lâu rồi không làm, tự dưng bị anh giày. Vò lâu như thế, chỗ đó còn ầm ầm đau làm lúc đứng dậy cô phải hít một hơi, mãi mới bước chậm ra ngoài được. Thật ra cơ thể cô đã được lau rửa sạch sẽ, ít nhất Lệ Nam Hành vẫn rất chú ý đến chuyện này, sẽ không để cả người cô dính nhơm nhớp, ngủ không được ngon. Lệ Nam Hành không ở trong phòng ngủ, cô mở cửa đi ra, thấy người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ, ánh sáng buổi chiều tà chiếu lên tóc anh, trông cả người anh như phát sáng. Nghe thấy tiếng động phía phòng ngủ, Lệ Nam Hành hơi quay qua, nghe tiếng, Phong Lăng nhìn anh thêm một lát rồi đi tới. Đang định đỡ anh ra sofa ngồi, kết quả vừa đưa tay lên, cô liền nghiệt ra. Chỉ thấy trên ngón tay vô danh của cô bây giờ đã có thêm một chiếc nhẫn bằng vàng trắng. Lúc mới ngủ dậy cô không chú ý, hiện tại thấy chiếc nhẫn này, cô ngẩn ra mất mấy giây mới hỏi chiếc nhẫn này. Hôm qua lúc ông đến, nhân lúc em ở trong bếp, ông lén nhét vào tay anh đấy. Nói đến đây, Lệ Nam Hành lại cười khổ, ông lén đưa cho anh, còn không cho anh nói cho ba ông còn lại biết. Phong Lăng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cảm thấy chiếc nhẫn này đã có từ nhiều năm trước, nhưng nếu đi nhờ thợ thủ công mài nhẵn lại bề mặt là nó sẽ lại như mới, vừa sạch vừa sáng, rất đẹp. Thế ra đây là bảo bối gia truyền của nhà họ Lệ các anh à? Phong Lăng hỏi đùa, không phải, nghe nói là nhẫn bà nội anh đeo lúc cưới, năm đó bà anh mất vì bệnh, không ai để ý ông đã tháo nhẫn khỏi tay bà lúc nào, còn giữ gìn bao năm qua. Lệ Nam Hành nhàn nhạt nói, sau khi bà nội mất, chiếc nhẫn này như mạng sống của ông anh, giờ ông bảo anh giao nó cho em, chắc không phải có ý muốn trói chặt em với nhà họ Lệ đâu, ông chỉ muốn xin lỗi em, tiện thể thể hiện chút thành ý của nhà họ Lệ thôi. Xin lỗi chuyện gì, nói rồi Phong Lăng mới nhớ ra chuyện cô bị đuổi khỏi căn cứ. Cô ngập ngừng, nghĩ gì đó lại nói, em biết rồi. Nói xong cô sắp tới, cố nhịn cơn đau lúc đi lại, nhìn người đàn ông đang ngồi trên tấm thảm cạnh cửa sổ, cô giơ hai ngón tay trước mặt anh, Lệ Nam Hành, đây là mấy? Người đàn ông tìm về phía có tiếng nói của cô, gì cơ? Em hỏi đây là mấy, tay em đang ở trước mặt anh đấy. Phong Lăng lại đổi sang ba ngón, Lệ Nam Hành, vẫn không thấy à, phí lời, thế sao anh có thể bế em đi tắm, gọi điện thoại cho khách sạn để đặt đồ ăn, còn đeo nhẫn lên tay em nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1408, ngoại truyện 671. Chương 671 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 671. Bầu không khí tức thì rơi vào yên tĩnh, Phong Lăng nhìn anh, Lệ Nam Hành, nếu mắt anh khỏi rồi mà anh dám lừa em, anh biết với tính em. Chưa khỏi, thật mà. Lệ Nam Hành ngửa mặt lên, vẻ mặt rất bình tĩnh, nghiêm túc. Phong Lăng ngập ngừng, không tin, cô cứ nhìn anh như vậy một hồi, rồi lại cúi xuống trước mắt anh, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào cô, cô lại đưa tay muốn chạm thử vào mắt anh. Kết quả người đàn ông liền kéo cô thẳng vào lòng, giây phút cô loạng choạng ngã vào lòng anh, cô khẽ quát, anh còn nói là mình không nhìn thấy. Anh không thấy thật, sau khi ôm cô, Lệ Nam Hành không hề buông tay, anh ngồi trên thảm, cúi đầu hôn lên má cô, chỉ là thỉnh thoảng nhờ có tia sáng có thể thấy được bóng lờ mờ thôi, mờ đến mức gần như không thấy rõ được, ví dụ như giờ ở đây có đủ ánh sáng, anh có thể thấy có một bóng người đang đứng trong tối, nhưng lúc em giơ tay lên thì anh không nhìn thấy rõ được. Thế anh gọi đồ ăn ở khách sạn thế nào? Số điện thoại gần nhất em gọi là AK, anh mò điện thoại, ấn bừa số gần nhất rồi bảo AK liên hệ với bên khách sạn. Ra là thế, người đàn ông lại cúi xuống hôn dịu dàng lên trán cô, muốn mắt anh mau khỏi để lấy anh cho nhanh à. Sốt ruột muốn gả cho anh đến thế rồi sao? Phong Lăng không lên tiếng, chỉ là Lệ Nam Hành thật sự rất ít khi để người khác bị áp lực, anh có thể làm như mắt không làm sao, cho nên mấy tháng nay thỉnh thoảng cô cũng quên mất việc thật ra anh không thấy gì cả. Mãi mới tóm được một chút dấu vết tưởng anh đã có thể nhìn thấy, kết quả lại không phải. Cũng đúng thôi, mọi thứ trong nhà này anh đều lần mò mấy tháng nay rồi, bế cô vào nhà tắm cũng không phải chuyện gì khó. Hơn nữa anh cũng không đến nỗi không tìm được ngón tay vô danh của cô. Nếu có thể nhìn thấy bóng mờ mờ, chứng tỏ cũng có chuyển biến. Tốt rồi, sắp tới xếp lịch đi khám đi, bác sĩ thỉnh thoảng tới đây khám. Cũng không thể mang máy móc theo, tới bệnh viện khám kỹ hơn đi. Được, Lệ Nam Hành nghe ra được giọng điệu hụt hẫng của Phong Lang liền xoa đầu cô. Rõ ràng người nên được an ủi là anh, giờ lại thành anh an ủi cô. Lúc này đùi của Phong Lang vẫn đang đau mỏi, cho nên cô kệ, cứ dựa vào lòng anh, không dậy nữa. Ánh mặt trời lúc chạng vạng cũng rất ấm áp, cô nheo mắt, dựa vào lòng anh được một lúc lại lơ mơ buồn ngủ, kết quả là lại ngủ nữa thật. Khi Phong Lang tỉnh lại lần nữa thì đang ở trong phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng của Lệ Nam Hành ngoài phòng khách, ra ngoài thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Ừ. Một tháng trước bác sĩ Yorkshire đã liên hệ với tôi rồi, đợt rồi ông ấy ở trong viện để chăm sóc cho người nhà nên nghỉ dài hạn. Gần đây mới về New York, lại có mấy cuộc phẫu thuật mắt quan trọng, sắp xếp được một tuần để nghỉ, để tôi tới đó thử xem thế nào. Mọi người không cần qua đây đâu, những lúc thế này đến cũng chỉ để thăm hỏi. Nàng dâu nhà tôi còn phải bận bịu chuẩn bị đồ ăn, cô ấy chăm sóc mình tôi đã đủ lắm rồi. Phong Lang nghe một lúc thì đi tới, đúng lúc này Lệ Nam Hành đã dập điện thoại. Dậy rồi à? Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô, nghiêng mặt hỏi. Điện thoại của ai đấy? Tần Tư Đình, Lệ Nam Hành đẩy cốc sữa anh vừa hâm nóng về phía cô. Phong Lang cảm ca iota siết nhận lấy, nghe thấy anh nói tiếp. Tần Tư Đình quen một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng trên trường quốc tế tên là Yorkshire, nhưng vị bác sĩ này rất khó hẹn, thời gian người nhà của ông ấy mất vì bệnh nặng, ông ấy vẫn chưa khám cho ai. Gần đây ông ấy mới quay lại làm việc, Mạc Cảnh Thâm mới liên hệ với viện trưởng bên phía họ, muốn đón bác sĩ Yorkshire đến đây một tuần để khám cho anh. Bác sĩ này chữa mắt giỏi lắm à, chắc là tốt đấy, một tháng trước anh có nghe bác sĩ bên phía Los Angeles đề nghị, liên hệ thử với bác sĩ Yorkshire tiếng tăm lừng lẫy này, nhưng khi đó gia đình ông ấy vừa xảy ra chuyện, quả thật không có thời gian, anh cũng không ép. Lệ Nam Hành nghe tiếng uống sữa của cô, cười hỏi, đợt này cả Tần Tư Đình lẫn Mạc Cảnh Thâm đều dùng tới quan hệ để đặt hẹn được ông ấy. Mai mình tới New York, anh đi gặp bác sĩ Yorkshire, em cũng có thể tiện bề về thăm hai ông bà. Hôm qua Quý Noãn còn gọi điện bảo muốn tới đây. Em không muốn cô ấy dẫn theo con vất vả, đợt này cô ấy lại mang thai nên em không cho cô ấy đến. Hôm nay anh nói vậy, nếu để cô ấy biết được, tưởng em không muốn tiếp đãi họ thì sao? Phong Lăng đã uống hơn nửa cốc sữa, lại nhìn anh, em thấy có mà anh không muốn anh Mặc với cô Mặc đưa hai đứa nhỏ đến đây sâu ân ái trước mặt anh thì có. Lệ Nam Hành phì cười, nhưng cũng không giải thích mà ngồi bên cạnh hôn lên tai cô một cái. Phong Lăng bị hôn hơi nhụt, tính tránh đi thì một cánh tay đã ôm lấy hông cô. Ấn cô xuống sofa, thế em cũng mau sinh một hai đứa ra cho anh đi. Nếu Mạc Cảnh Thâm dám dẫn vợ con đến trước mặt anh để diễu võ dương oai, anh sẽ ném ngay bỉm của con mình vào mặt cậu ta, xem cậu ta còn dám đắc ý nữa không. Phong Lăng, cô tưởng tượng thử cảnh đó, rồi lại nghĩ đến cái bản vật vô cảm của anh Mặc, thấy sống lưng rét buốt, vội đẩy Lệ Nam Hành ra, khó khăn lắm anh Mặc với cô Mặc mới có được cuộc sống hạnh phúc, bình yêu như bây giờ, anh có cần phải ghen ăn tức ở thế không? Hơn nữa bác sĩ Tần vẫn chưa kết hôn sinh con. Anh cũng có phải người cuối cùng đâu, vội cái gì? Lệ Nam Hành cười lạnh, thế thì em không biết hồi đó thời niệm ca ngủ với cậu ta xong liền nhẫn tâm đá cậu ta, chạy sang Mỹ xa xôi, trong bụng đã có đứa con của nhà họ Tần rồi. Lúc cô ấy về Hải Thành đã là mẹ của một bé gái 3 tuổi, em biết cô ấy giấu Tần Tư Đình bao năm không? Tên họ Tần kia mới là kẻ làm cha sớm nhất đấy. Phong Lăng không thể tin nổi, sao em chưa nghe ai nói bao giờ? Với tính cách của thời niệm ca, có đánh rơi răng cũng vẫn nuốt ngược máu mình lại. Ngay đến cả Tần Tư Đình còn giấu lâu như thế, người khác làm sao mà biết được. Văn Nhạc Tình còn sinh được một đứa con trai cho Văn Lận Hàn, em bảo anh có ghen ăn tức ở không? Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhéo vào hông cô, ấn cô vào lòng mình. Anh đã 30 rồi, là 31, Phong Lăng vẫn còn tâm trạng để mà chỉnh lại anh. Mặt Lệ Nam Hành đen lại, ông đây giữ mình ở bên em bao nhiêu năm như vậy, từ lúc ngực em còn chưa phát triển hết đã khắc ghi em trong lòng, đối với em mười mấy năm như một, thế mà cuối cùng vẫn đội sổ trong việc sinh con. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1409, ngoại truyện 672. Chương 672 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 672. Chuyện này mà cũng xếp cả đội sổ hả? Từ nhỏ anh đã có một ước mơ, đó là tìm được một người con gái mình yêu thương, sinh con trai hoặc con gái quẳng cho bốn ông cụ, để các ông cảm nhận được tình thân cách hai thế hệ, xem họ còn dám lấy thắt lưng ra quất chắt nội của mình nữa không. Lệ Nam Hành che mắt, lắc đầu, nặng nề nói, không biết họ có thể sống được đến ngày đó không nữa. Phong Lăng, nói rồi Lệ Nam Hành buông cô ra, đứng dậy đi về phía cửa sổ, trước cảnh mơ hồ tối tăm trước mắt, bóng lưng anh nhìn hơi bất lực, bao dung và nhẫn nhịn. Đã thế anh còn lảo đảo một cái cho có, muốn thể hiện là mình rất đáng thương. Phong Lăng đỡ chán, bị đánh bại, sinh. Tối qua chẳng phải là mình cũng không dùng biện pháp ngừa thai đấy sao? Anh bắn vào trong rồi, em cũng không định uống thuốc, tùy duyên đi, nếu dính thật thì em sinh. Vậy là chị đồng ý rồi hả? Tần Thư Khải nhìn cái người trông có vẻ, lúc nào cũng tỉnh táo trong chuyện tình cảm là Phong Lăng bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô không ngờ Phong Lăng lại đồng ý chuyện sinh con. Phong Lăng và Lệ Nam Hành đã bay từ Los Angeles tới New York được 2 ngày. Lệ Nam Hành thì ở chỗ bác sĩ Yorkshire chờ phẫu thuật, vị bác sĩ này đúng là rất đáng tin cậy. Hôm qua chỉ khám một buổi sáng đã nói chắc chắn có thể trị, nhưng cần phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, mổ xong khoảng 3-4 ngày là có thể xuất viện. Tương đương với khoảng thời gian 1 tuần mà anh Mặc và bác sĩ Tần mời ông ấy về là có thể hoàn thành được cuộc phẫu thuật mắt cho Lệ Nam Hành, còn có thể về Los Angeles ngay sau ca mổ. Nhưng Lệ Nam Hành không cho cô trong viện, anh bảo cô về nhà họ Phong hoặc quay về chỗ Tần Thư Khả chờ tin của anh. Tần Thư Khả vừa biết tin Phong Lăng quay về New York một cái lập tức phi đến bệnh viện, đón cô về công ty luôn. Lâu rồi không quay về công ty, hiện tại, nơi này không còn hoàn toàn thuộc sự quản lý của Phong Lăng nữa. Lúc cô đi vào còn đeo khẩu trang để tránh bị nhân viên nhận ra. Dù sao thì anh ấy cũng sắp mổ mắt rồi, thời gian phục hồi sau khi mổ cũng cần có tâm trạng tốt, hơn nữa chuyện này chị cũng để tùy duyên thôi. Lúc này rồi mà chị còn cố tình uống thuốc tránh thai, chị sợ là anh ấy sẽ nhảy từ bàn mổ xuống mà bóp chết chị mất. Phong Lăng ngồi trên sofa trong văn phòng, tiện tay lật xem các tài liệu dạo gần đây của công ty, xem một lúc mà thấy đau cả đầu. Mấy năm trước sao cô có thể sống nổi trong đống giấy tờ này nhỉ? Nó thật sự không phù hợp với cô chút nào, nhìn một lúc đã đau đầu, nhìn thêm lúc nữa chắc mắt cũng đau luôn. Giờ chị ở bên cạnh anh ấy coi chị như bảo bối thương còn chẳng kịp, nào dám bóp chết chị. Tần Thư Khả cười mắng, nhưng em vẫn khuyên là chị nên chờ anh ấy khỏi mắt đi đã rồi hãy nghĩ. Đến chuyện có sinh con hay không, nếu không, đến lúc phải thay bỉm cho con anh ấy cũng không mó tay vào được. Giờ vẫn chưa có thai, chị cũng không nghĩ nhiều, huống hồ mang thai 10 tháng, nếu dính thật, biết đâu anh ấy vui. Iota CS cho cái cục máu bầm đè vào thần kinh thị giác tan luôn thì sao? Phong Lăng vừa nói vừa đặt tài liệu xuống, thật ra cô cũng chỉ tiện miệng nói đùa một câu, sau lại nghiêm túc bảo, giờ chị cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi, trước cậy còn trẻ, vẫn bay nhảy được mấy năm, giờ nghĩ lại đúng là lãng phí thời gian. Lệ Nam Hành như một con sói cô độc, trên đời này e là cũng chỉ có chị mới không bị nuốt sống hoàn toàn trước mặt anh ấy thôi, chứ người như anh ấy, người bình thường đúng là không thể chèn ép được. Vậy sao? Phong Lăng nhoẻn miệng cười. Cô nhớ trước đây hình như Lệ Nam Hành từng mấy lần gọi đùa cô là bé sói cái. Bản tính của sói là trung thành giống như sự trung thành mà cô dành cho căn cứ si, dành cho Lệ Nam Hành và cũng như anh đối với cô. Nếu nói từ nhỏ đến lớn cô đều phải sống chung với sói, thật ra cô cũng không ngại sinh cho anh một con sói con. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, là nhà họ Phong gọi đến, cô nhìn qua rồi bắt máy ngay. Giọng bà cụ Phong truyền tới từ đầu kia điện thoại, cháu ngoan, về tới New York rồi phải không? Đúng lúc bà đang có chuyện muốn nói với cháu, giờ ông bà đến gặp cháu hay cháu về nhà? Cháu đang ở chỗ Thư Khả, cháu về luôn đây ạ. Phong Lăng nghe thấy giọng của bà cụ Phong, dù chỉ mới nhận lại nhau mấy năm nhưng cô vẫn rất thân thiết với người bà này, giọng cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, có chuyện gì quan trọng hả bà? Cũng không có gì, chỉ là người nhà học văn biết được tin về bé Mạt. Mạt, cử người tới đây đòi cháu, tuy thằng bé là người nhà họ Văn, nhưng không phải cháu nói Văn Nhạc Tình cố tình gửi gắm thằng bé cho cháu. Không đưa về nhà họ Văn đấy sao, rõ ràng phải có vấn đề gì đó. Ông bà không dám giao đứa bé cho họ, dạo này nhà họ Văn cứ cho người đến thường xuyên, bà không yên tâm lắm, may quá cháu về đúng lúc. Phong Lăng im lặng một hồi, cháu biết rồi, ông bà chờ cháu về. Sao thế? Thấy Phong Lăng bỏ điện thoại xuống định đứng dậy, Tần Thư Khả đang ngồi cạnh đống tài liệu, ngước mắt lên nhìn cô. Chuyện của bé Mạt Mạt, chị phải đi xem thế nào, em để ý bên phía bệnh viện cho chị nhé. Ừ, bên phía Lệ Nam Hành mà có tin gì chắc chắn anh ấy sẽ liên lạc với chị trước tiên. Tần Thư Khả bày ra vẻ mặt đừng có bắt nạt kẻ độc thân như em, tài xế ở dưới lầu, chị đừng tự lái xe đi nữa, bảo tài xế đưa chị về đi. Phong Lăng gật đầu rời đi. Về đến nhà họ Phong, bé Mạt Mạt đang chơi xe đồ chơi ở bãi cát nhỏ trong sân, nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, thằng bé không nhìn ra ngoài mà gọi với vào trong, cụ ơi. Có xe, bên cạnh có người giúp việc trông coi, thấy Phong Lăng trở về vội gật đầu với cô. Phong Lăng cười, lại nhìn bé Mạt Mạt, quả nhiên thằng bé vừa gọi một tiếng, chưa đến 2 phút, bà cụ Phong đã vội đi ra, như sợ thằng bé sẽ bị kẻ vớ vẩn nào đưa đi mất. Vừa nhìn thấy Phong Lăng, bà lập tức thả lỏng, sao cháu về nhanh thế? Phong Lăng gật đầu, đi về phía bé Mạt Mạt, ngồi xuống trước mặt thằng bé Mạt Mạt, mấy tháng rồi không gặp, con còn nhớ cô không? Lúc này bé Mạt Mạt mới rời sự chú ý của mình khỏi chiếc xe đồ chơi, lúc ngước lên nhìn thấy Phong Lăng, thằng bé ngẩn ra, rồi mới tuét miệng, nhảy bổ vào lòng cô, chị. Ôi tổ tông của tôi ơi, tay cậu toàn cắt là cát, còn chưa rửa đâu. Thấy quần áo của Phong Lăng bị lấm bẩn, người giúp việc đứng cạnh nịnh nọt, vội đi tới muốn kéo thằng bé ra. Không sao, ở nhà có quần áo, lát tôi thay là được. Phong Lăng nói rồi lại bế thằng bé lên, hôn lên mặt nó một cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1410, ngoại truyện 673. Chương 673 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 673. Có nhớ cô không nào? Phong Lăng bế bé Mạt Mạt đi vào nhà, thấy Phong Lăng trở về, ông cụ Phong vội chạy ra đón, trong nhà trên dưới giờ cũng chỉ có cô cháu nội Phong Lăng này là bảo bối. Dạo gần đây may mà có bé Mạt Mạt ở đây, rời sự chú của ông bà đi, nếu không Phong Lăng không có ở New York, chắc chắn họ sẽ rất nhớ cô. Cháu về New York để chữa mắt với Nam Hành hả? Dạo này nó thế nào rồi? Ông cụ Phong hỏi, anh ấy khỏe lên nhiều rồi ạ, cũng bình phục được 7-8 phần rồi, chúng cháu vừa về để gặp bác sĩ Yorkshire chữa mắt, chưa biết sau lần trị liệu này thì thế nào nhưng mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, không đáng lo ạ. Phong Lăng đặt bé Mạt Mạt lên sofa, nhẹ nhàng trả lời ông cụ. Vậy thì tốt rồi, ông cụ Phong gật gù, trước đây các cháu bôn ba trong căn cứ như thế, làm chuyện gì cũng nguy hiểm, nhưng thời gian này cậu ấy phải tĩnh dưỡng, các cháu hãy sống một cuộc sống bình yên đi, thoát ly dần khỏi cái nơi đánh đánh giết giết đó cũng tốt. Coi căn cứ như sứ mạng đã là chuyện gì đó bén rễ trong xương cốt của Phong Lăng, dù cho không quay về nữa, nhưng cô cũng sẽ không vứt bỏ những thứ này, sao có thể thoát ly được. Cô cười không đáp, lại xoa đầu bé Mạt Mạt, hỏi, người nào nhà họ Văn muốn đến đón thằng bé à? Là chú của Văn Nhạc Tình, mấy năm trước nhà họ Văn xảy ra chuyện, người trong nhà người thì đi mất, người thì bị thương, người thì chết, cũng chẳng còn lại mấy người. Nhưng ông bà không biết gì về người chú này của cô bé, người đó cũng chỉ bảo nghe nói con của Văn Nhạc Tình ở đây, kêu không muốn làm phiền chúng ta nên muốn đón thằng bé đi. Ông bà không đồng ý, người đó cũng không dám lỗ mãng với nhà họ Phong, có điều đợt này lại thường xuyên tới thăm thằng bé, có ý muốn dụ Mạt Mạt đi. Hình như từ nhỏ Mạt Mạt đã nhìn thấy mẹ bị đánh nên tính cảnh giác rất cao. Thằng bé không bao giờ chịu để người lạ bế, thành ra ở đây vẫn khá an toàn. Ba cụ Phong đi tới nói, vừa nghe thấy chuyện bé Mạt Mạt có tính cảnh giác cao, Phong Lăng bèn cúi xuống nhìn đứa bé đang đứng trên sofa, giơ hai cánh tay mềm mềm ra muốn bế. Cô bế thằng bé lên đùi, bé con rúc vào lòng cô, ngửi mùi hương trên người cô, ngoan ngoãn ngồi im. Dạo này cháu cũng không nhận được tin tức gì của Văn Nhạc Tình, không biết chị ấy thế nào rồi. Nếu chị ấy đã giao thằng bé cho cháu, chắc chắn không thể để người khác tùy tiện đưa đi. Thuê thêm hai vệ sĩ đi ạ, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh thằng bé, có nhà họ Phong ở đây. Người nhà họ Văn cũng không dám làm gì. Cô xoa đầu Mạt Mạt, khẽ nói vào tai thằng bé, con ở đây ngoan, không được đi theo người lạ, cô với ông bà của cô sẽ bảo vệ con, biết chưa? Tuy bé Mạt Mạt mới hơn 2 tuổi, nhưng IQ hay EQ của thằng bé đều rất cao. Cậu bé nhìn cô một lúc, như dần hiểu ý cô, rồi lại ngoan ngoãn gật đầu, ôm cổ cô không buông. Thằng bé này thật sự rất dễ thương, lại thông minh lanh lợi. Cái miệng còn ngọt nữa, cả ngày cứ gọi cụ suốt, khiến bà với ông cháu cứ có cảm giác nó chính là chắt mình ấy. Bà cụ Phong nhìn bé Mạt, Mạt bằng ánh mắt hiền từ xen lẫn ý cười, khi nào Văn Nhạc Tình quay về, nếu con bé không có chỗ nào để đi thì bảo nó cả thằng bé. Lại nhà họ Phong luôn đi, ông bà có người bầu bạn, cũng có thể giúp con bé chăm sóc con cái. Phong Lăng nhoẻn miệng cười, đây là một lời đề nghị hay, nhưng giờ không biết rốt cuộc Văn Nhạc Tình đang ở đâu, dạo này cũng không có tin gì của bác sĩ Văn. Hôm qua cô có nghe Tần Thư Khả nói, người nhà họ Văn tới New York tìm người, hình như có tới tìm bác sĩ Văn, nhưng cũng không có tin tức gì của anh ta, hình như anh ta không ở Mỹ. Đã mấy tháng trôi qua, có lẽ bác sĩ Văn cũng tìm thấy Văn Nhạc Tình rồi, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà đến giờ vẫn chưa trở lại. May mà đứa nhỏ ở chỗ cô, chứ nếu đưa vào tay kẻ khác, đúng là không ai có thể yên tâm nổi. Thế nghĩa là lão đại lại phải bịt mắt ở lại bệnh viện 3-4 ngày hả? Trong bệnh viện, Lệ Nam Hành vừa trải qua một ca mổ với tốc độ nhanh chóng đã được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi, Phong Lam nhận điện thoại, nghe lời phàn nàn của đám AK. Vì lúc này vẫn còn thuốc mê nên Lệ Nam Hành chưa tỉnh lại. Ban nãy Phong Lam cũng đã hỏi bác sĩ Yorkshire, ông ấy nói ca phẫu thuật rất thành công, thêm nữa vì đã được điều trị mấy tháng, thật ra cục máu bầm đã tiêu đi rất nhiều, chỉ còn lại một phần nhỏ, cho nên lúc mổ cũng không phải mổ xỏ, chỉ thực hiện một ca mổ đơn giản là được. Lần này nếu nghỉ ngơi tại bệnh viện ổn thỏa, chắc không lâu sau là có thể nhìn lại được, nhưng mới đầu thị lực sẽ không thể rõ ràng được như trước kia mà mờ một thời gian, sau này thường xuyên luyện mắt, không đến mấy tháng là không còn vấn đề gì nữa. Bác sĩ Yorkshire không nói chuyện mập mờ mà rất chắc chắn rằng mắt Lệ Nam Hành sẽ khỏi và ca mổ rất thành công. Điều này khiến cho tâm trạng của Phong Lam tốt lên rất nhiều, cô đứng trong hành lang bệnh viện, rảnh rỗi nghe AK cằn nhằn trong điện thoại. Nghe điện thoại xong, Phong Lam mới vào phòng bệnh, đây là căn phòng bác sĩ Yorkshire sắp xếp riêng cho Lệ Nam Hành. Cũng có thể nói là bác sĩ Tần và anh Mạc đã gọi điện xuyên biên giới để dặn dò. Hoàn cảnh xung quanh rất tốt, bên dưới đối diện ngay khu trung tâm thành phố phồn hoa New York, không khí bên ngoài cũng rất tốt. Nhưng vì Lệ Nam Hành mới mổ xong, không thể để bị gió, cho nên không mở cửa sổ. Cô đi rót nước, tuy lại phải vào viện nhưng lần này chỉ cần nằm 3-4 ngày là có thể xuất viện về nhà, cô cũng không mang gì đến, định cứ ở đây mấy hôm như thế này cũng được. Vừa ngồi xuống cạnh giường, đang định xem thuốc mê của anh hết hạn chưa, vừa ngồi xuống. Tay còn chưa kịp nhấc lên, người đàn ông nãy giờ vẫn nằm yên trên giường đã đặt tay lên tay cô, khẽ nắm. Anh tỉnh rồi à, vết thương có đau không? Phong Lam nhìn tấm vải trắng quấn quanh mắt anh. Không phải mổ dao, bác sĩ Yorkshire dùng kỹ thuật phẫu thuật lỗ khoa, mổ kim nên sẽ không để lại vết tích gì. Vì mới tỉnh khỏi cơn mê nên giọng Lệ Nam Hành khàn khàn, anh nhếch miệng, sau ca mổ này chắc là anh có thể nhìn thấy rồi, em định dùng diện mạo nào để xuất hiện trước mặt anh? Dù sao cũng là cái nhìn đầu tiên sau khi anh nhìn thấy lại lần nữa mà nhỉ. Có vẻ như Phong Lam thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này. Cô nghiêm túc nói, em cắt tóc để chúc mừng nhé. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1411, ngoại truyện 674. Chương 674 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 674. Lệ Nam Hành suýt thì sặc nước bọt vì câu nói này của cô. Anh hắng giọng, giờ khóc giờ cười. Anh giơ tay lên, nhưng vì vừa hết tác dụng của thuốc mê, cơ thể vẫn chưa thể hành động tự chủ được hoàn toàn nên chỉ giơ lên được một chút rồi lại bỏ xuống. Phong Lam cúi đầu lại gần phía anh, Lệ Nam Hành tiện thể nắm lấy mái tóc xóa xuống của cô, ngón tay khẽ luồn vào trong tóc, thở dài, thế nào cũng được, dù em có cạo cua mà xuất hiện trước mặt anh thì em vẫn là vợ anh, không chạy đi đâu được. Phong Lam cười, vừa mới phẫu thuật, vết mổ có nhỏ mấy cũng vẫn rất đau, anh đừng động đậy linh tinh. Em ở đây. Không đi đâu hết, anh nghỉ ngơi đi. Chờ mắt bình phục là lại có thể nhìn thấy rồi. Bác sĩ nói tỷ lệ nhìn thấy được sau vài ngày là bao nhiêu phần trăm? Lệ Nam Hành hỏi, Phong Lam nhớ lại, nói là khả năng cao đấy, ông ấy chắc chắn lắm. Mấy thứ như tỷ lệ, có ít mấy cũng sẽ có vài phần trăm thất bại. Lệ Nam Hành vẫn khẽ nắm mái tóc dài của cô, nếu sau ca mổ này mà không thể hồi phục, anh sợ là sau này phải. Lệ Nam Hành còn chưa nói xong, Phong Lam đã đưa cốc nước đến miệng anh. Còn cho cả ống hút vào, bớt nói linh tinh đi, uống nước. Lệ Nam Hành im bặt, uống mấy ngụm nước xong nhìn sắc môi cũng đỡ hơn nhiều. Lệ Nam Hành, không có nhiều, nếu như thế đâu. Lúc Phong Lam bỏ cốc nước ra, vẻ mặt và giọng nói của cô rất bình tĩnh, giống như khi tất cả mọi người đều cho rằng anh và AK chết chắc, em vẫn tin là anh còn sống ấy. Mặt anh cũng sẽ hồi phục giống như thế, mà kể cả có mù cả đời thật, anh cứ thử dám đẩy em ra như lúc ở nông trường, không nhận em thử xem. Phong Lam không phải là người lúc nào cũng tùy tiện nói những lời gay gắt, nhưng lúc này, Lệ Nam Hành lại lờ mờ nhận ra câu nói này của cô mang ý uy hát yêu ta, nếu anh dám đẩy cô ra thêm một lần nào nữa, có chết cô cũng sẽ không quay đầu lại nữa. Lệ Nam Hành khẽ cười, được, không đẩy ra. Bấy giờ, Phong Lam mới hài lòng kéo tay anh, khẽ xoa bóp chỗ cánh tay nãy anh bị tiêm thuốc mê mà giờ vẫn còn hơi tê, nghĩ rồi cô bảo, cuối tuần này em đi dự một buổi tiệc từ thiện thương nghiệp với Tần Thư Khả, chắc hai ngày cuối tuần không về được, anh nghỉ ngơi tốt ở bệnh. Viện, thứ hai em về nhé, từ trước rồi cơ mà, sao còn phải tham gia tiệc thương nghiệp nữa. Là một nhà đối tác rất quan trọng từ 2 năm trước, họ vẫn luôn quan tâm tới Phong Thị,